Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 9 chương 72 Thanh Sơn Tông Tông Chủ. Xuất hiện Trần Phong hưởng thụ cảnh giới đột phá mang đến vui vẻ lúc. Trong đầu rốt cuộc lại truyền tới gợi ý của hệ thống thanh âm ganh chúc mừng ký chủ đẳng cấp tăng lên tới vũ sư ngũ trọng. Đạt tới hệ thống thăng cấp điều kiện. Thứ hệ thống thăng cấp đem giải tỏa hối đoái hệ thống. Ký chủ có thể ngực hối đoái không gian lấy được mỗi cái thứ nguyên bên trong vật phẩm. Có thể lại chỉ có thể hối đoái thế giới này quy tắc cho phép loại hình vật phẩm. Như ác ma quả thực. Ma năng pháo. Công pháp. Vũ khí. Cấm chỉ hoán đổi vật phẩm. Không phải là huyền huyễn thế giới quy tắc cho phép vật cụ thể hối đoái thực đơn đem ở hệ thống thăng cấp sau khi thành công báo cho biết ký chủ thứ thăng cấp thời gian. 1 giờ. Hệ thống thăng cấp lúc đem chỉ lưu lại thức tỉnh kỹ năng cùng kỹ năng thăng cấp chức năng. Có hay không thăng cấp vâng. Hay không. Một đoạn lớn gợi ý của hệ thống thanh âm. Trực tiếp đem Trần Phong liên quan có chút mộng ép. Hệ thống lại còn có thể thăng cấp. Hơn nữa còn có thể hối đoái ác ma quả thực cùng công pháp vũ khí hơn nữa đến lúc đó thậm chí có thể sẽ có một ít kỳ quái đồ xuất hiện. Nhưng là đối với lớn mạnh tự thân mà nói. Trần Phong lại là tuyệt đối sẽ không ngại nhiều dạ đối với Trần Phong mà nói. Bây giờ chỉ cần có thể tiếp tục thức tỉnh kỹ năng là được. Những vật khác trước cũng không thể trợ giúp cho hắn canh hệ thống tiến vào thăng cấp trạng thái. Đem chỉ lưu lại thức tỉnh kỹ năng cùng thăng cấp kỹ năng chức năng canh truyền đạo bảo hạt phân tích cắt đứt. Khi tiến lên độ 59% dựa vào quên còn có một truyền đạo bảo hạt. Coi là. Đến lúc đó lại nói Trần Phong lẩm bẩm. Bây giờ Thanh Sơn trong tông đã không có người sống. Ngay cả Thanh Sơn tông đại điện đều là hủy diệt thành cho Trần. Toàn bộ Thanh Sơn trên gần có một cái bàn tay to lớn. Đem chọn bản tỏa Thanh Sơn đều là thiếu chút nữa san thành bình địa. Trần Phong nhìn mình làm được thành quả. Rất là tự hào cười một tiếng. Đạo. Xem ra ta rất có phá bỏ và rời đi thiên phú mà ngay tại Trần Phong vừa nói thời điểm. Chỉ thấy xa xa đột nhiên một đạo khí thế bộc phát ra. Hơn nữa để nhất bóng người lại đang trong nháy mắt phóng lên cao. Thân ảnh kia lại là không có thúc giục phi kiếm. Trực tiếp bay trên trời. Bóng người tốc độ di động lại ngươi thanh phi kiếm tốc độ di động có nhanh hơn gấp trăm lần. Từ xa đến gần. Trong nháy mắt xuất hiện ở Trần Phong trước mặt trong một sát na. Trần Phong chính là lông tơ nổ lên. Trần Phong bởi vì có sợ hãi chống trả trong người. Cho nên cũng sẽ không cảm giác sợ hãi. Lông tơ nổ lên nhưng mà hắn mãn cấp kỹ năng bị động cảm giác một loại biểu hiện nguy hiểm hình thức rất nguy hiểm. Trần Phong ở thân ảnh này xuất hiện trong nháy mắt. Trực tiếp theo bản năng về phía sau quay ngược lại mà ra. Khó khăn lắm tránh thoát thân ảnh kia một trường tránh lần công kích này. Trần Phong căn chính là không có sử dụng kỹ năng né tránh cùng nhanh chạy. Chính là theo bản năng né tránh. Canh chúc mừng ký chủ. Lĩnh ngộ kỹ năng. Tiêu diêu du. Thăng tới mãn cấp. Thâm hóa côn bằng. Ngư dược long môn. Bằng kích trường không phù diêu trực thượng cửa vạn lý tiêu diêu du. Trước mặt đẳng cấp 110. Có hay không thêm chút thăng tới mãn cấp vâng. Hay không. Dạ Trần Phong cười. Kỹ năng này tiêu diêu du khí thế chính là một cái thân pháp vũ khí. Nhưng là đây cũng là so với né tránh kỹ năng mạnh hơn. Thăng tới mãn cấp thậm chí có thể phù diêu trực thượng cửa vạn lý. Đây không phải là nói. Ngay cả ngao du không trung đều có thể sao tiêu diêu du hai cách đặc tính. Ngư dược long môn. Bằng kích trường không. Không phải là có thể xuống biển. Có thể bay lên trời mà có tiêu diêu du. Thì đồng nghĩa với nắm giữ một cách bơi lội cùng bay lượn kỹ năng trong người trong nháy mắt. Trần Phong chính là nắm giữ mãn cấp thân pháp vũ khí tiêu diêu du vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 9 chương 73 kêu 33 canh tiêu diêu du đã thăng tới mãn cấp. Trước mặt kỹ năng tiêu diêu du đẳng cấp 1010. Kia thân ảnh màu đen khí thế bàng bạc. Giống như tối nhân vật mạnh mẽ một dạng ở Trần Phong trước mặt khí thế càng giống như là sơn nhạc. Để cho Trần Phong đều có nhiều chút áp lực. Không biết sống chết đồ vật lại đạt tới ta Thanh Sơn Tông tới còn diệt ta Thanh Sơn Tông cả nhà ta muốn ngươi chết Thanh Sơn Tông Tông chủ ẩn núp tạp dưới hắc bào bóng người. Trong ánh mắt là cuồng bạo sát cơ. kia ánh sáng đỏ thắm đỏ ngầu như máu. Cả người phảng phất đã hóa thành điên cuồng hung thú phổ thông, đây chính là hắn một tay xây xong hạ đẳng tông môn a, hơn nữa bây giờ đã có tấn thăng làm trung đẳng tông môn cơ hội. Hắn chỉ chờ mượn cơ hội này đem tông môn tấn thăng làm trung đẳng tông môn. Sau đó cùng Bôn Lôi kiếm tông địa vị ngang nhau. Thậm chí là ở đó một thế lực cường đại dưới sự ủng hộ đem Bôn Lôi kiếm tông trăm ngàn năm qua địa vị thống trị đem cho mà thay thế, nhưng là bây giờ. Bọn họ toàn bộ tông môn lại đang một tên tiểu tử trong tay tiêu diệt hắn, chẳng qua là đi Bôn Lôi kiếm tông một chuyến thôi. Lai lịch thượng lại là nhìn thấy một cái bàn tay to lớn trực tiếp đưa hắn Thanh Sơn Tông đánh thành hư vô, cái này làm cho hắn như thế nào có thể chịu được, ngươi đến tột cùng là ai? Thanh Sơn Tông tông chủ gần như gầm thét hỏi. Ta là ai? Trần Phong khóe miệng khẽ nhích đạo. Ta là ba ba của ngươi à, con trai ngoan. Nhanh kêu ba ba ngươi tìm chết. Thanh Sơn Tông tông chủ trên người sát cơ phong tỏa Trần Phong. Khí tức âm lãnh. Đạo. Trêu chọc ta Thanh Sơn Tông. Ta kêu ngươi biết cái gì gọi là làm hối hận trong một sát na. Thanh Sơn Tông tông chủ chính là như tia chớp giao thừa cầm đạo Trần Phong trước người. Trên tay trường kiếm chém tới. Một đạo màu đen linh khí bùng nổ. Sát khí ngút trời. Nhìn một cái trường kiếm và vũ khí kiếm quyết thì không phải là phàm phẩm. Ít nhất cũng có huyền cấp thượng phẩm tầng thứ. Hối hận Trần Phong lạnh lùng nhìn Thanh Sơn Tông tông chủ. Đạo. Ngươi thật sự cho rằng ta không phải là đối thủ của ngươi? Ta muốn giết ngươi nhưng mà nửa phút sự tình. Chẳng qua chỉ là một cách đại vũ sư thôi. Ba một cách tay cũng có thể diệt ngươi, nhưng là ta muốn ngươi nói ra. Ngươi kết quả tại sao muốn diệt Bắc Sơn thôn? Trần Phong trong nháy mắt thi triển tiêu diêu du. Sâu sắc hơn giống như cá lội. Trực tiếp thoáng qua màu đen linh khí trảm kích. Sau một khắc. Trực tiếp chính là một đòn đại lực kim cương thối rút ra. Nguyên lai ngươi là Bắc Sơn thôn cái đó giết Triệu Chính Bình người. Thanh Sơn Tông tông chủ lúc này sắc mặt đại biến. Trên tay một cái hồng sắc cái lồng bị bóp vỡ. Trong phút chốc trên người hắn đột nhiên bộc phát ra một cổ hỏa diễm cương khí. Ở trước người tạo thành một đạo cự đại hỏa diễm vách tường, đây là hắn phòng thân bảo khí. Huyền cấp thượng phẩm hỏa linh cái lồng oanh Trần Phong đại lực kim cương thối thế đại lực trầm. Âm âm nổ vang bên trong. Kia hỏa linh cái lồng lại là hết lần này tới lần khác phá toái. Hóa thành toái phiến bắn ra. Thanh Sơn Tông tông chủ biến sắc tái biến. Tay trong nháy mắt bộc phát ra một trận tử sắc hỏa diễm. Kia trong ngọn lửa lại là có từng trận gay mũi mùi truyền ra. Hỏa miêu rớt xuống đất thời điểm lại là đem mặt đất cũng ăn mòn ra một cái hố nhỏ hiển nhiên. Trong ngọn lửa có kịch độc ngũ độc công. Thanh Sơn Tông tông chủ thi triển vũ khí. Tử sắc hỏa diễm trong nháy mắt phủ đầy toàn thân hắn. Cả người giống như là biến thành một hỏa nhân một dạng, trên người lực lượng lại cũng là tăng lên thật là lớn một đoạn. Nếu như nói mới vừa rồi Thanh Sơn Tông tông chủ thực lực là đại vũ sư nhất trọng. Hiện tại hắn thực lực cũng đã đạt tới đại vũ sư tam trọng trong phút chốc. Trần Phong thân chịu áp lực mạnh hơn nhưng là Trần Phong nhưng là cười lạnh. Hắn thực lực bây giờ chỉ có thể làm cho mình kỹ năng đối với đại cấp bậc võ sư tồn tại sinh ra áp lực. Nhưng là muốn đánh chết đại vũ sư vẫn còn có chút ý nghĩ hảo huyền. Nhưng là. Trần Phong nhưng là lòng tin tràn đầy. Bởi vì. Hắn còn có một chiêu không muốn người biết lá bài tẩy. Trước mắt chỉ thấy. Trần Phong giơ tay lên để ở trước ngực. Trong hai tay bốn loại màu sắc sáng lên trong nháy mắt. Địa. Thủy. Hỏa. Phong. Bốn loại nguyên tố nhất thời ở Trần Phong trong tay xuất hiện. Đây là Thanh Sơn Tông tông chủ nhìn Trần Phong trong tay bốn loại màu sắc. Cao mày. Thân là Thanh Sơn Tông tông chủ thậm chí ngay cả nguyên tố lực cũng không biết. Trần Phong cười lạnh nói. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 9 chương 74 Phật nộ hồng liên. Đây là Trần Phong đang nắm giữ bốn loại nguyên tố lực sau. Ở tứ tượng pháp trận trên căn bản sinh ra một cái ý nghĩ. Hắn nghĩ. Nếu tứ tượng pháp trận chính là dựa vào bốn loại nguyên tố lực dung hợp sinh ra kêu cái gì lực tới tiêu diệt địch nhân. Như vậy hắn vì sao không thể đem bốn loại nguyên tố lực dung hợp một chỗ. Hóa thành rào sát lực. Tới tiêu diệt đẳng cấp vượt qua chính mình quá nhiều mà đối phó không kẻ địch đây hơn nữa. Hắn còn có tứ nguyên làm chống trả. Bốn loại nguyên tố lực coi như là hỗn hợp đến đồng thời, vậy cũng vẫn là tứ nguyên làm. Sinh ra rào sát lực từ trên căn chính là bạo động tứ nguyên làm thôi. Nguyên tố lực căn không đả thương được hắn. Cho nên nói, có thể hoàn toàn thi triển kỹ năng này người, cả thế giới trừ nguyên tố thần, chỉ sợ lại vô người thứ hai có thể thi triển chính là cái này ý tưởng. Trần Phong bây giờ, lần đầu tiên thi triển ra chiêu số này trong một sát na. Trần Phong trên tay, bốn loại nguyên tố lực bắt đầu dung hợp làm bốn loại nguyên tố lực hỗ tương dung hợp lúc. Trần Phong trong tay lại bộc phát ra một loại chỉ rõ hủy diệt năng lượng. Ở Trần Phong bên người không gian lại trong nháy mắt tựa như vặn vẹo như thế. Lại xuất hiện vô tận cuồng bạo năng lượng ở Trần Phong trên tay đoàn kia đoàn năng lượng chung quanh loại này cuồng bạo năng lượng. Đang cùng tứ tượng trong trận pháp bùng nổ rào sát lực giống nhau như đúc. Đây là cái gì? Thanh Sơn Tông Tông chủ thanh âm đều run rẩy. Thậm chí vẻ mặt kinh hoàng nhìn Trần Phong trong tay năng lượng. Chỉ cảm thấy Trần Phong trong tay nắm là tử vong thân không được, không thể lại để cho hắn tiếp tục tiếp, hắn sẽ giết ta. Thanh Sơn Tông Tông chủ thầm nghĩ đến. Sau lưng lại là xuất hiện một con cự kình. Cự kình trên đỉnh đầu cuồng bão hấp lực điên cuồng cắn nuốt trong thiên địa linh khí. Cự kình dáng lại là càng ngày càng lớn. Hơn nữa hình dáng càng ngưng tụ. Đồng thời một cổ vô hình lực lượng cường đại cùng Trần Phong trên người khí thế địa vị ngang nhau. Sau một khắc, Thanh Sơn Tông Tông chủ trên người cũng là bộc phát ra cuồng bão năng lượng. Cả người hắn lại đang trong khoảnh khắc cùng sau lưng được cự kình hóa làm một thể, hai người hóa làm một thể. Một cổ vượt xa hai người đan thể năng lượng cường đại bao phủ phương viên ngàn mét không gian. Mà Trần Phong chung quanh năng lượng kinh khủng nhưng là ở từng điểm hướng trong tay hắn áp xúc. Tập trung nhưng là theo Trần Phong trong tay năng lượng càng ngày càng tập trung. Bị áp xúc càng ngày càng nhỏ. Thanh Sơn Tông Tông chủ trong lòng nguy hiểm cùng kinh khủng liền càng ngày càng dày đặc. Thiên kình quyền Thanh Sơn Tông Tông chủ hai tay thành quyền đánh ra. Trong thiên địa đều là xuất hiện một tầng nước gợn sóng sóng gợn. Kia cử kình giống như là ở trong nước biển du đãng một dạng, nhưng là kia mỗi một vòng sóng gợn đều là một cổ để cho người hoảng sợ biến sắc năng lượng. Phương viên ngàn mét bên trong cây cối đều là bị băng đoạn thành hai khúc. Trần Phong mắt lạnh nhìn Thanh Sơn Tông Tông chủ. Đạo. Lão cầu. Ngươi chết đi cho ta. Phật nộ hồng liên trong một sát na. Trần Phong trong tay bốn loại nguyên tố lực ngưng tụ mà thành năng lượng đặc thù ở trong trước mắt lại ngưng tụ thành một đoạn nở rộ liên hoa bộ dáng. Quay tròn hướng Thanh Sơn Tông Tông chủ thật sự đánh ra cử kình đánh tới, oanh một cổ nổ lớn ở phương viên ngàn mét bên trong không gian xuất hiện. Kia chung quanh hết thảy toàn bộ hóa thành hoàng thổ. Ngay cả đỉnh núi đều là san thành bình địa. Thậm chí là trong đó sinh vật đều là không kịp chạy thoát. Toàn bộ ở lần này trong lúc nổ tung hóa thành cho bụi. Mà kia cử kình ở chạm được kia đóa liên hoa thời điểm lại là tự tiếp xúc vị trí từng mảnh nát bấy, không có chút nào sức chống cự. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 9 chương 75 thần bí nhân ganh. Chúc mừng ký chủ lính ngộ tự nghĩ ra kỹ năng Phật nổ hồng liên. Phật nổ hồng liên thăng tới mãn cấp, có thể hủy diệt hết thảy. Phật nổ hồng liên trước mặt đẳng cấp 110. Có hay không thêm chút thăng tới mãn cấp? Vâng. Hay không? Trần Phong không nghĩ tới. Tự nghĩ ra kỹ năng lại cũng ở đây hệ thống sinh cơ trong phạm vi. Đây cũng là để cho Trần Phong mừng rỡ khôn kể. Xiết canh chúc mừng ký chủ giải tỏa tự nghĩ ra kỹ năng chức năng. Khen thưởng ký chủ đẳng cấp 1. Tự nghĩ ra kỹ năng gói quà lớn một cái gì vẫn còn có gói quà. Trần Phong trong lòng vui nở hoa. Nhưng là bây giờ hiển nhiên không phải là mở ra gói quà thời cơ. Chỉ thấy nổ mạnh khói tan trần đi. Trần Phong bóng người sẽ trực tiếp xuất hiện ở một đảo chật vật không chịu nổi. Quần áo không đủ che thân bóng người bên cạnh. Giờ phút này bóng người trên người tràn đầy tiên huyết, sự khó thở, vẻ mặt kinh hoàng nhìn Trần Phong. Đừng giết ta. Thanh Sơn Tông Tông chủ thanh âm uể oải. Ánh mắt kia nhìn Trần Phong. Rất sợ Trần Phong muốn hắn mạng nhỏ. Ngươi không phải mới vừa rất có niềm tin sao, còn muốn giết ta? Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Nhưng là hiển nhiên không muốn nghe Thanh Sơn Tông Tông chủ giải bày chi ngữ. Trực tiếp hỏi. Oan có đầu nợ có chủ. Ta ta giết Triệu Chính Bình. Các ngươi trực tiếp tới tìm ta chính là. Ngươi lại nghĩ tưởng diệt trừ Bắc Sơn thôn. Ngươi cảm thấy ta sẽ nhượng cho ngươi tiếp tục sống tiếp sao? Trần Phong trong ánh mắt đã tràn đầy rõ ràng sát ý. Thanh Sơn Tông Tông chủ giờ khắc này ở Trần Phong trên tay kịch liệt giãy giụa. Nghĩ tưởng muốn chạy trốn. Nhưng là hắn bây giờ làm hết thảy đều là phí công. Trần Phong là không có khả năng để cho hắn chạy mất. Thế nào muốn chạy? Trần Phong trong mắt lánh mang chợt lóe. Bàn tay nâng lên đang rơi xuống. Trực tiếp đem Thanh Sơn Tông Tông chủ một chân đánh thành thịt nát. A một tiếng kêu thê lương thảm thiết âm thanh hướng trống trải ngàn mét phương viên. Thậm chí xa hơn. Thanh Sơn Tông Tông chủ nhìn Trần Phong ánh mắt giống như là nhìn một cái ác ma. Mạng hắn ở trong mắt Trần Phong. Căn chính là không đáng nhắc tới còn muốn chạy. Trần Phong một tay nắm Thanh Sơn Tông Tông chủ cổ. Cười lạnh nói. Ta muốn ở Bắc Sơn thôn toàn bộ thôn dân trước mặt giết ngươi. Để cho bọn họ nhìn một chút muốn giết bọn hắn biết dùng người. Hình dạng thế nào đến lúc đó. Ngươi sẽ ở mọi người phỉ nhổ bên trong mà chết. Thanh Sơn Tông Tông chủ nghe Trần Phong lời nói. Cả người run rẩy không ta không muốn chết. Thanh Sơn Tông Tông chủ quát ầm lên. Không phải là ta nghĩ rằng diệt trừ Bắc Sơn thôn. Là người khác phải trừ hết Bắc Sơn thôn. À, ta chỉ là bị sai sử. À, ồ nghe Thanh Sơn Tông Tông chủ lời nói. Trần Phong chân mày nhất thời nhíu lại nghĩ tưởng phải trừ hết Bắc Sơn thôn do người khác. Trần Phong ánh mắt càng càng lạnh lùng đạo. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin sao? Trần Phong trên tay nhưng tăng lực. Thanh Sơn Tông Tông chủ trong nháy mắt mặt đỏ tới mang tay. Hít thở không thông không nói ra lời thật ta nói đều là thật. Thanh Sơn Tông Tông chủ hai tay nắm Trần Phong cánh tay. Chật vật. Cơ hồ từ trong hàm răng nặn đi ra thanh âm nói. Trần Phong thấy vậy chân mày thật sâu nhíu lại. Thanh Sơn Tông Tông chủ dáng vẻ hiển nhiên không giống như là giả bộ tới. Bây giờ đã là chết đã đến nơi, hắn còn lừa gạt mình có ý nghĩa gì? Thật có người khác ở phía sau sai sử ngươi. Trần Phong trong mắt lánh mang chợt lóe. Đạo, là ai? Trần Phong trên tay buông lỏng một chút. Thanh Sơn Tông Tông chủ nhất thời như chút được gánh nặng. Thương thế hắn thảm trọng. Ngay cả quy tức phương pháp đều là dùng không ra ta. Ta cũng không nhận biết. Thanh Sơn Tông Tông chủ nói. Ngươi đang ở đây trêu chọc ta. Trần Phong sát ý chợt lóe. Ánh mắt như kiếm như vậy nhìn Thanh Sơn Tông Tông chủ. Người sau nhất thời run lên là một cái thần bí nhân thực lực cường đại. Thần bí nhân vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 9 chương 76 bôn lôi kiếm tông chu sát lệnh là một cái thần bí nhân. Thực lực cường đại thần bí nhân sai sử ta làm hắn nói chỉ cần ta giúp hắn diệt Bắc Sơn thôn. Sẽ để cho ta Thanh Sơn Tông cùng bôn lôi kiếm tông ở Bạch Vân Thành địa vị ngang nhau. Thanh Sơn Tông Tông chủ kinh hoàng nói. Thần bí nhân Trần Phong căn chính là không tin Thanh Sơn Tông Tông chủ lời nói. Mặc dù bây giờ tình trạng. Trần Phong tin tưởng Thanh Sơn Tông Tông chủ đã không có lá gan lừa gạt mình. Nhưng là ai biết hắn bây giờ nói chuyện bên trong. Câu nào là thực sự. Câu nào là giả nói nửa ngày. Ngươi liền làm cho ta ra một cái thần bí nhân tới trêu chọc ta chơi đùa sao? Trần Phong trực tiếp tay nâng trưởng rơi. Thanh Sơn Tông Tông chủ cánh tay đoạn một cách lại vừa là hét thảm một tiếng vang lên. Thanh Sơn Tông Tông chủ cũng không dám nữa nói lập lờ nước đôi. Đạo. Không chỉ một người để cho ta diệt Bắc Sơn thôn. Trừ thần bí nhân kia ra. Còn có một cái tông môn muốn ta diệt Bắc Sơn thôn là bôn lôi kiếm tông bọn họ giao phó cho ta mệnh lệnh. Thanh Sơn Tông Tông chủ lớn tiếng nói. Trong nháy mắt Trần Phong con ngươi co rụt lại. Bôn lôi kiếm tông đây chính là toàn bộ Bạch Vân Thành thế lực lớn nhất. Hơn nữa còn là một cái trung đẳng tông môn. Bên trong cường giả vô số. Coi như lấy hắn thực lực bây giờ. Muốn xông bôn lôi kiếm tông. Chỉ sợ cũng là không có phần thắng chút nào. Mặc dù Trần Phong tự tin coi như là bôn lôi kiếm tông cũng thương tổn tới hắn. Nhưng là hắn thực lực bây giờ hay lại là quá yếu. Chân chính ra tới một trưởng lão cấp bậc tồn tại. Mình cũng là muốn lâm vào một phen khổ chiến. Rồi sau đó trốn đi thật xa trừ phi. Hắn có thể đủ vô hạn thả ra Phật nộ hồng liên. Đương nhiên, lấy hắn lượng linh khí chỉ có thể thả ra 3 lần. Ngươi nói bôn lôi kiếm tông Trần Phong trong mắt hơi híp. nhớ tới Bôn Lôi Kiếm Tông, Trần Phong phản ứng đầu tiên đều là sững sờ. Đã qua thời gian dài như vậy, hắn đều nhanh quên cùng Bôn Lôi Kiếm Tông ăn oán. Hắn ở vừa mới chuyển kiếp tới đến cái thế giới này thời điểm, giết hai cái đệ tử, dùng ngang ngược làm ngốc một vị nữ đệ tử. Chuyện này hiện tại hắn mới là nhớ tới, nhưng là Bôn Lôi Kiếm Tông là làm sao biết tự mình ở Bắc Sơn thôn đây? Rõ ràng trước hắn cũng không có bị kia Bôn Lôi Kiếm Tông lão ẩu đuổi theo a, chẳng lẽ là trên người mình có cái gì có thể để cho bà lão kia nhận ra được hắn vị trí chỗ ở đồ vật? Nghĩ tới đây, Trần Phong trong nháy mắt nghĩ đến một vật bá, chỉ thấy Trần Phong trên tay đột nhiên nhiều hơn một khối kim sắc lệnh bài. Lệnh bài trên rõ ràng là Bôn Lôi Kiếm Tông bốn chữ lớn. Thanh Sơn Tông Tông chủ nhìn thấy lệnh bài này trong nháy mắt, nhất thời con ngươi co rụt lại, kinh hộ. Ngươi tại sao có thể có Bôn Lôi Kiếm Tông lệnh bài? Sau một khắc, Thanh Sơn Tông Tông chủ trong nháy mắt bật thốt lên, là ngươi, nguyên lai ngươi chính là giết Bôn Lôi Kiếm Tông hai người đệ tử, bị thương nặng một vị nữ đệ tử thần hồn, khiến cho kỳ biến thành kẻ ngô. Người kia Thanh Sơn Tông Tông chủ bừng tỉnh đại ngộ, không trách Bôn Lôi Kiếm Tông cũng muốn phải tiêu diệt Bắc Sơn thôn. Suy nghĩ một chút Bôn Lôi Kiếm Tông trưởng lão kia căm ghét dáng vẻ, cũng biết Bôn Lôi Kiếm Tông vì sao phải hiệp xuống mệnh lệnh này. Nguyên lai hôm nay hết thảy đều đang là khối này lệnh bài dở trò. Vượt Trần Phong cắn chặt hàm răng, trong lòng giận đùng đùng, trực tiếp đem lệnh bài ném ra. Mà hậu chiêu thượng một cái bài vân trưởng đánh ra, đem kia lệnh bài đánh thành phấn vụn trong một sát na. Sẽ ở đó kim bài bên trong xuất hiện một cái lão ẩu hình ảnh. Bà lão này trong hai mắt tràn đầy oán độc, thật sâu nhìn Trần Phong liếc mắt, lúc này mới tiêu tán thành vô hình. Nhưng là ở nơi này cách trong nháy mắt, kia trong hình ảnh bắn nhanh ra một ánh hào quang, trực tiếp bắn vào Trần Phong mi tâm. Bôn Lôi Kiếm Tông chu sát lệnh vô hạn kỹ năng, thêm chút hệ thống 9 chương 77 tội không thể tha thứ. Bôn Lôi Kiếm Tông chu sát lệnh nhìn thấy tia sáng kia tiến vào Trần Phong mi tâm, Thanh Sơn Tông Tông chủ nhất thời thét một tiếng kinh hãi. Trần Phong sắc mặt âm trầm nhìn Thanh Sơn Tông Tông chủ, hỏi đây tột cùng là cái gì hệ thống, bây giờ đang ở thăng cấp. Hắn không có cách nào biết vật này tiến vào trong thân thể của hắn đến tột cùng là có hay không hại. Ngươi yên tâm, chính là một cách làm cho cả Bôn Lôi Kiếm Tông đệ tử khi tiến vào ngươi phương viên 10.000 thước thời điểm, bọn họ lệnh bài sẽ sinh ra phản ứng, sau đó chỉ dẫn bọn họ tìm tới ngươi, cũng đuổi giết một mình ngươi ký hiệu mà thôi, sẽ không đối với thân thể ngươi sinh ra ảnh hưởng. Thanh Sơn Tông Tông chủ cười lạnh nói, ta khuyên ngươi bây giờ còn là mau chạy đi. Ở Bạch Vân Thành biên giới, ký hiệu có thể truyền vào từng cách Bôn Lôi Kiếm Tông để tử lệnh bài bên trong, bây giờ ngươi tốt nhất chạy mau. Nếu không Bôn Lôi Kiếm Tông để tử đến từ sau, ngươi nghĩ chạy cũng không kịp. Bây giờ ngươi đem ta đuổi, ta có thể đáp ứng ngươi, không tiết lộ ngươi trốn hướng nơi nào. Như thế nào? Thanh Sơn Tông Tông chủ uy hiếp Trần Phong đạo. Thế nào ngươi cảm thấy ta sẽ thả ngươi? Trần Phong cũng là cười lạnh lên, ngươi mới vừa rồi Thanh Sơn Tông Tông chủ sắc mặt khó coi. Ngươi cho rằng là ngươi đem sau lưng ngươi những người đó nói cho ta biết, ta thì sẽ thả ngươi sao? Ngây thơ cái gì, không không nên giết ta không? Trần Phong trên tay mới vừa năng lượng bộc phát ra, một đòn phiên bản thu nhỏ bài vân trưởng trực tiếp vỗ vào Thanh Sơn Tông Tông chủ cái chán. Trong nháy mắt, Thanh Sơn Tông Tông chủ co quắp một trận, tiết lộ nổ tung, hồn phi phách tán. Trần Phong đem Thanh Sơn Tông Tông chủ nạp giới nắm trong tay, rồi sau đó cười lạnh liếc mắt nhìn Bôn Lôi Kiếm Tông sở ở phương hướng, đáy mắt tất cả đều là lãnh sắc. Đạo, người kế tiếp chính là các ngươi ta. Từ trước đến giờ nói là làm Trần Phong thi triển tiêu diêu du, thâm hóa côn bằng, tốc độ đạt đến mức tận cùng. Rất nhanh thì đến Bắc Sơn thôn phủ cận, nhưng là hắn đến Bắc Sơn thôn phủ cận thời điểm, nhưng là nhìn thấy Bắc Sơn thôn phương hướng ánh lửa ngút trời, từng trận trùng thiên khói mù, không khỏi là truyền lại một cái tin tức. Bắc Sơn thôn xảy ra chuyện, chuyện gì? Trần Phong trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Tiêu Diêu Du bị hắn thi triển đến mức tận cùng, cả người trong nháy mắt hóa thành một cái đại bằng điểu, lên như diều gặp gió. trong nháy mắt xuất hiện ở Bắc Sơn thôn bầu trời. Chỉ thấy Bắc Sơn thôn vào giờ phút này đều bị hỏa viêm bao phủ. Trần Phong có hỏa thuộc tính chống trả, hỏa diễm không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương. Cho nên Trần Phong trong nháy mắt xông vào trong biển lửa. Trưởng thôn thiết tháp thiết trùy vũ mị, Trần Phong giờ phút này giống như phong ma. Nhìn kia cuồng bạo thiêu đốt hỏa diễm, bó tay toàn tập. Toàn thôn bên trong không hề có một chút âm thanh, có cũng chỉ là hỏa diễm thiêu đốt thanh âm, cùng củi thiêu đốt tiếng nổ thanh âm. Vào giờ phút này, Trần Phong không nhìn hỏa diễm cùng cao ôn, trực tiếp đụng ra một cánh đã bị thiêu nát cửa gỗ. Trong đó có hai cái có hình người than. Trần Thúc, thím Trần Phong nhìn thấy hai cổ hình người than trong nháy mắt chính là nhận ra hai người. Trần Thúc là một thích cười lão nhân, trên tay tan là bởi vì làm ruộng, quơ múa cái cuốc lưu lại vết chai. Ở trong thôn bởi vì cùng hắn cùng họ, cho nên cũng là Trần Phong tối cảm giác thân cận một người trong. Xuống một gian phòng ốt bên trong có ba cổ thi thể, giữ tợn vặn vẹo thân thể chính thiêu đốt hỏa diễm. Xuống lần nữa một gian phòng ốt, xuống lần nữa một gian. Trần Phong mỗi tiến vào một gian phòng ốt, biểu hiện trên mặt cũng sẽ âm trầm một phần. Làm Trần Phong từ cuối thôn đi tới cửa thôn thời điểm, sắc mặt đã âm trầm đến mức tận cùng. Bôn Lôi Kiếm Tông Trần Phong thanh âm nối liền trời đất, thẳng sâu trường không. Thê lương lại sát ý trùng tiêu vô hạn. Kỹ năng thêm chút hệ thống 9 chương 78 giận dữ. Trần Phong Bôn Lôi Kiếm Tông Trần Phong sát ý đạt đến mức tận cùng. Gần như trong nháy mắt, chung quanh hết thảy lại là xuất hiện chấn động. Trần Phong đứng ở cửa thôn, nhìn đó thuộc về Vũ Mị nhà ở, khẽ nhíu mày. Nếu như Vũ Mị cũng chết. Trần Phong hít sâu một hơi, hai tay đẩy tới kịch liệt thiêu đốt cửa gỗ. Cửa gỗ trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Ở đó trong nhà, Trần Phong không có nhìn thấy bất cứ người nào ảnh. Không có Trần Phong trong lòng căng thẳng, nhưng là lại là nhìn thấy kia thiêu đốt trên bàn gỗ một quả ngọc giới chính tản ra ánh sáng, chống cự liệt diễm cháy. Trần Phong trong nháy mắt nhận ra là một quả đưa tin ngọc giới. Cái này nhất định là Vũ Mị có tin tức muốn để lại cho mình. Trần Phong trong nháy mắt đem ngọc giới bóp vỡ. Trong nháy mắt, một ánh hào quang ở liệt diễm bên trong mở ra, huyễn hóa ra một mảnh cảnh tượng. Ở đó cảnh tượng bên trong, Trần Phong bất ngờ nhìn thấy một đám ẩn thân ở bạch sắc vải tơ trường bào bên trong, không nhìn thấy mặt mũi thần bí nhân trong thôn bỏ ra các loại bột màu trắng. Những thứ này bột màu trắng trong thôn tứ tán bay tán loạn, đều bị các thôn dân hít vào trong phổi. Sau một khắc, toàn bộ thôn dân đều là tiến vào trạng thái ngủ. Cuối cùng, một đám thần bí nhân đốt toàn thôn. Đang lúc này, trong hình cảnh tượng bất ngờ biến thành Vũ Mị bóng người. Trần Phong làm ngươi trông xem này cái ngọc trong nhẫn nội dung thời điểm, sợ là chúng ta đã bị bắt đi. Xin lỗi, chúng ta đối với thôn phát sinh hết thảy không có năng lực. Làm Vũ Mị trên mặt mang nước mắt, hiển nhiên là ở nàng sợ hãi dưới trạng thái chế đi xuống. Định cho Trần Phong nhìn Trần Phong, chúng ta có chính mình bí mật, nhưng là nếu như có cơ hội, ta hy vọng có thể chính miệng nói cho ngươi biết. Bây giờ ta muốn bị bọn họ bắt đi gả cho một cái không thích người, nhưng là ta nhiều nhất có thể đem ngày cưới trì hoãn 3 năm. Nếu như 3 năm sau ngươi có thể tới lời nói, ta sẽ rất vui vẻ. Ta thích ngươi, ta chờ ngươi. Vũ Mị giờ phút này bộ dáng đã là nước mắt liên tục, vạn phần bi thương. Trần Phong trong lòng cũng là rất khó chịu, nhưng là hắn bây giờ căn không biết thần bí nhân kia là cái gì tổ chức. Vừa lúc đó, Vũ Mị mở miệng lần nữa. 3 năm sau, tới Thánh Thần Tông tiếp tục ta. Ta chờ ngươi. Còn có, nếu như có thể diệt Bôn Lôi Kiếm Tông, là thôn dân báo thù. Sau một khắc, màn sáng biến mất, ngọc giới nát bấy. Chỉ thấy Trần Phong quanh người lại là xuất hiện tứ sắc quang mang. Bốn loại nguyên tố lực lại thành bùng nổ trạng ở Trần Phong chung quanh bốc lên. Phun trào, sao động, phảng phất là bốn loại bất đồng tức giận sinh vật một dạng đang phát ra không tiếng động gầm thét. Trong nháy mắt, bốn loại nguyên tố lực ở trong chớp mắt bắt đầu hướng đồng thời hội tụ tập trung. Một cổ vô hình nhưng là kinh khủng rào sát lực ở trong không gian tàn phá hệ thống cho ta đem Phật nộ hồng liên thăng tới mãn cấp. Kênh Phật nộ hồng liên đã thăng tới mãn cấp. Trước mặt tự nghĩ ra kỹ năng Phật nộ hồng liên đẳng cấp 1010. Sau một khắc, Trần Phong trực tiếp nhảy lên thật cao. Trong nháy mắt từ đã bị cháy sạc yếu ớt không chịu nổi bên trong nhà nhảy đến không trung. Trần Phong ở trên bầu trời nhìn dưới chân Bắc Sơn thôn. Trên tay một đóa tứ sắc liên hoa tản ra hủy thiên diệt địa lực lượng. Sau một khắc, Trần Phong trực tiếp đem liên hoa ném xuống. Các vị yên nghỉ đi. Trần Phong nhắm mắt lại, khắp khuôn mặt là áy náy. Đạo, hết thảy nguyên nhân bắt nguồn từ ta, là ta hại các ngươi. Yên tâm đi, ta sẽ báo thù cho các ngươi. Nói xong lời cuối cùng, Trần Phong trên mặt tất cả đều là nổ mạnh phổ thông lửa giận. Thánh thần tông bôn lôi kiếm tông cần gì phải 3 năm. Nhiều nhất 1 năm ta liền các ngươi phải chết. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 9 chương 79 hệ thống hối đoái chức năng mãn cấp Phật nộ hồng liên uy lực. Đem phương viên hơn 10.000 thước cũng cho san thành bình địa nhưng là như vậy uy lực. Nhưng là liền bôn lôi kiếm tông một cách vũ vương cũng đánh chết không. Trung đẳng tông môn cùng hạ đẳng tông môn chinh lệch cũng không phải là một điểm nửa điểm. Hạ đẳng tông môn tông chủ phổ thông đều là đại vũ sư cảnh giới, ít có phải thì phải vũ vương cảnh giới cường giả. Nhưng là trung đẳng tông môn tùy tiện một người bình thường đệ tử thực lực thì đến được vũ vương tầng thứ, mà tông chủ càng là chỉ có võ thánh cấp bậc cường giả mới có thể trông coi nhất phương tông môn vũ thánh. Đây chính là nhân vật hàng đầu. Coi như là ở Bạch Vân Thành, đó cũng là có thể đi ngang. Ngay cả Bạch Vân Thành thành chủ cũng không thể so sánh với mà bôn lôi kiếm tông tông chủ. Chính là một cái võ thánh cấp bậc cường giả cái thế lên chờ tông môn. Càng là chỉ có vũ thần cấp bậc tầng thứ mới có thể khai tông lập phái. Thậm chí là để cho cổ quốc đều biến thành tông môn phụ thuộc. Mà Trần Phong kỹ năng mặc dù đều là nắm giữ khả năng hủy thiên diệt địa thần kỹ, nhưng là đây đều là xây dựng ở Trần Phong cảnh giới trên căn bản. Trần Phong bây giờ có thể dùng võ sư ngũ trọng cảnh giới để cho đại vũ sư tam trọng Thanh Sơn Tông tông chủ trọng thương sắp chết. Nhưng là lại không phải là vũ vương cấp bậc cường giả, hợp lại địch bây giờ vẫn là phải nhanh một chút tăng lên đẳng cấp. Trần Phong trong lòng đã có dự định. Chỉ có mau mau thăng cấp, tăng thực lực lên, như vậy mới có thể mau sớm là các thôn dân báo thù. Từ Thánh Thần Tông đoạt vũ mì, hắn thực lực bây giờ là vũ sư thất trọng. Đánh chết Thanh Sơn Tông tông chủ trực tiếp sẽ 100 chút kinh nghiệm. 100 chút kinh nghiệm có thể để cho hắn trực tiếp thăng một cấp. Trần Phong ở Bắc Sơn Tôn Di chỉ bên trong suốt đời một ngày, sau mới rời khỏi. Trong thời gian này, hệ thống đã thăng cấp xong. Trần Phong có thể nhìn thấy hệ thống dưới trên mặt xuất hiện một cái hối đoái nút ấm. Rời đi Bắc Sơn Thôn, Trần Phong ở trong rừng hỏi hệ thống đạo. Hệ thống, mở ra hối đoái mặt tiếp xúc. Trong tay của ta công pháp vũ khí có thể thu sao? Đáp có thể. Hết thảy vật phẩm cũng có thể thu cúng hối đoái thành hối đoái điểm. Hệ thống sẽ căn cứ giá trị đem thu cúng hối đoái là đồng giá hối đoái điểm. Được. Kia đem những công pháp này vũ khí toàn bộ hối đoái thành hối đoái điểm. Trần Phong từ Thanh Sơn Tông tông chủ trong nạp giới phát hiện cơ hồ toàn bộ Thanh Sơn Tông khố tồn. Công pháp, vũ khí, thậm chí là bảo khí, đều là có đến gần 100 loại, nhưng là toàn bộ đều là hoàng cấp. Chỉ có một là huyền cấp hạ phẩm vũ khí. Kênh bắt đầu thu, thu được công đạt được hối đoái điểm 2684. Ừ, nhỏ như vậy Trần Phong cảm giác có chút nhức đầu. Hắn tự nhìn hối đoái liệt biểu bên trong vật giá lúc, chỉ cảm thấy hơn 2000 hối đoái điểm chân đủ hối đoái một cái cấp thấp nhất vật phẩm. Mở ra hối đoái liệt biểu, kênh có thể hoán đổi vật phẩm. Cự ma huyết mạch, 20.000 địa cấp vũ khí thương không chỉ, 8.000 kỹ năng 100.000 vôn, 5.000 cự long, 5.000 thiên sứ chi dực, 2.500 ngẫu nhiên ác ma quả thực, 1.500. Bây giờ Trần Phong có thể hoán đổi vật phẩm tổng cộng có 6 cái. Chính là hệ thống chiến sĩ ở trước mắt 6 loại vật phẩm. Trần Phong nhìn phía trên đồ vật, kinh ngạc vô cùng. Cự ma, thiên sứ, cự long, những thứ này đều là hắn từng xem qua Tây Huyến trong tiểu thuyết xuất hiện đồ vật. bây giờ lại ra hiện tại tại khác thế giới bên trong. Hắn có thể đủ hối đoái bọn họ làm là thực lực của chính mình một loại mà 100.000 V. Áp ma quả thực. Đều là hoạt hình bên trong sản vật. Nơi này lại cũng có thể hối đoái. Trần Phong chỉ cảm giác mình trước mắt. Một cánh mới đại môn đang ở hướng hắn từ từ mở ra vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 9 chương 80 hối đoái ngẫu nhiên áp ma quả thực hệ thống. Ngươi thật là quá mạnh mẽ. Trần Phong một lần nữa cảm nhận được hệ thống toàn năng. Từ trong thâm tâm tán dương hệ thống đạo. Nhưng là hệ thống hình như là phân biệt không Trần Phong khen ngợi đối với Trần Phong lời nói không có chút nào ứng. Ai khen ngươi thời điểm ngươi không có cảm giác, biên bài ngươi thời điểm ngươi liền muốn mạt sát ta thực sự là. Trần Phong lẩm bẩm. Nhưng là nụ cười trên mặt nhưng là càng ngày càng mạnh mẽ kia hối đoái liệt biểu thượng đồ vật toàn bộ đều là Trần Phong muốn hối đoái. Nhưng là không biết sao hắn hối đoái điểm không đủ. Nếu không lấy Trần Phong đối với những thứ kia ở nguyên lai thế giới hư ảo đồ tốt kỳ mà nói. Liệt biểu trên người là đồ vật hắn sẽ toàn bộ đổi được tay. Trần Phong đối với vậy giá trị 20.000 cử ma huyết mạch rất là có hứng thú. Nhưng là hắn nhưng là không có cách nào lấy được. Dù sao 2.000 hối đoái điểm liền cử ma huyết mạch một cọng lông cũng mua không được. Cho nên Trần Phong nhìn về phía hối đoái liệt biểu cuối cùng một cột ngay sau đó áp ma quả thực phải biết. Áp ma quả thực nhưng là hải tặc vương trong thế giới bảo bối. Mỗi một viên cũng giá trị mấy tỷ. Mà tối hy hữu nhất áp ma quả thực thậm chí có thể bán ra mấy chục tỷ thiên giới mà càng quý áp ma quả thực năng lực chính là càng mạnh. Trần Phong thầm nghĩ đến hợp lại so vận khí. Nếu như xuất hiện một cái kiếp trước công nhận siêu cường mấy cái áp ma quả thực lời nói. Lấy chính mình coi như kiếm nhưng là nếu là xuất hiện một cái hỏa diễm trái cây. Hoặc là hải quân tam đại tướng tùy tiện một loại. Hay hoặc giả là dâu bạc cha chấn chấn quả thực. Hừ hừ. Trần Phong trong đầu đã là bắt đầu ảo tưởng chính mình đem áp ma quả thực mở mang đến mức tận cùng, hăm hở dáng vẻ. Hệ thống. Hối đoái ngẫu nhiên áp ma quả thực canh bắt đầu ngay sau đó lựa chọn sử dụng áp ma quả thực canh ngẫu nhiên chọn chúng siêu nhân hệ áp ma quả thực. Bắt trước trái cây khấu trừ hối đoái điểm. 1.500. Có hay không lập tức sử dụng vân? Hay không? Ừ bắt trước trái cây Trần Phong hít mắt lại. Trầm ngâm hồi lâu. Đột nhiên giống như điên cuồng. Có chút không chịu nhận ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên. Dựa vào tại sao là tên nhân yêu kia trái cây a? Hơn nửa thưởng Trần Phong mới bình phục lại nội tâm kịch liệt ba động. Mặc dù là tên nhân yêu kia trái cây. Nhưng là lại là cũng là một tốt năng lực. Đến lúc đó giết người cướp của. Giá họa cho người khác. Hắc hắc hắc Trần Phong cười. Nhưng là đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hỏi hệ thống đạo. Hệ thống. Áp ma quả thực ta không cần ăn hết đi. Còn có ta dùng viên này trái cây sau. Ta sẽ không biến thành việc trên cản đáp không cần ký chủ ăn. Hệ thống sẽ trực tiếp đem năng lực chuyển tới ký chủ trên người. Có thừa ký chủ không phải là trực tiếp ăn áp ma quả thực. Cho nên tác dụng phụ sẽ không chuyển tới ký chủ trên người quá hoàn mỹ. Trần Phong cũng không muốn thưởng thức kia cực độ khó ăn mùi vị. Sử dụng áp ma quả thực canh sử dụng áp ma quả thực chúc mừng ký chủ đạt được năng lực bắt trước canh chúc mừng ký chủ. Lính ngộ kỹ năng. Bắt trước. Thăng tới mãn cấp. Có thể bắt trước từng cái xem qua người dung mạo. Vóc người. Khí thế bắt trước tương tự độ 100%. Thiên ý vô phùng bắt trước. Trước mặt đẳng cấp 110. Có hay không thêm chút thăng tới mãn cấp vân. Hay không. Trừ tu vi và trí nhớ. Lại toàn bộ cũng có thể bắt trước. Nguyên lai bắt trước trái cây năng lực cực hạn mạnh như vậy. Trần Phong càng ngày càng hài lòng cái này trái cây năng lực. Trực tiếp chính là lựa chọn là canh bắt trước đã thăng tới mãn cấp. Trước mặt kỹ năng bắt trước đẳng cấp 1010. Phát động kỹ năng bắt trước trong một sát na Trần Phong đã biến thành một người khác dáng vẻ. Thanh Sơn Tông Tông chủ vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 9 chương 81 thiên sứ chi rực sờ chính mình mặt. Nhìn mình thân hình. Đến khí tức âm lãnh. Trần Phong bây giờ nghiễm nhiên biến thành một người khác. Nếu như Trần Phong trước mặt có một chiếc gương lời nói. là hắn có thể nhìn thấy mình đã từ đầu đến chân biến thành Thanh Sơn Tông Tông chủ bộ dáng, không kém chút nào. Đúng như hệ thống đối với kỹ năng giới thiệu như thế, thiên ý vô phùng đương nhiên trừ cảnh giới cùng trí nhớ. Nhưng là chỉ nói vẻ ngoài đặc thù, tuyệt đối là thiên ý vô phùng. Coi như là quen thuộc nhất Thanh Sơn Tông Tông chủ người thấy Trần Phong, cũng tuyệt đối không thể từ vẻ ngoài đặc thù thượng tìm ra sơ hở. Cũng chính bởi vì vậy, Trần Phong trong lòng đột nhiên xuất hiện một cái cực ý nghĩ tốt. Bôn Lôi Kiếm Tông tàng bảo khố trong chắc có rất nhiều đồ tốt đi. Trần Phong nhìn Bôn Lôi Kiếm Tông phương hướng, cười lạnh nói. Nghĩ như thế, Trần Phong nhìn một chút trong tay thuộc về Thanh Sơn Tông Tông chủ nạp giới, trong đó công pháp vũ khí đã bị Trần Phong hối đoái thành hối đoái điểm. Nhưng là trong đó còn có mấy chai đan dược, cùng hơn 100 thanh bảo khí. Còn lại đều là một ít so với đồ trọng yếu. Hơn nữa Thanh Sơn Tông Tông chủ hiển nhiên không có kỳ ngộ gì, Trần mới có thể lại không có từ hắn nơi này tìm tới cái gì có dùng cái gì hệ thống. Đem những thứ này thu sạch, Trần Phong không lưu luyến chút nào những đan dược kia, bảo khí. Hắn chỉ cần hối đoái điểm. Hắn cho là hối đoái điểm có thể cho hắn, có thể so với những đan dược này tốt hơn canh bắt đầu thu. Thu được công đạt được hối đoái điểm. Chương 304 giờ 1 phút. Trước mặt hối đoái điểm chương 422 giờ 5 phút. Ồ, không nghĩ tới Thanh Sơn Tông Tông chủ cũng như vậy giàu có. Lại có thể cho ta cống hiến ra hơn 6.000 hối đoái điểm. Vô cùng hoàn mỹ. Không hổ là một cái hạ đẳng tông môn, nhưng là ta nghĩ trung đẳng tông môn có lẽ sẽ càng giàu có. Trần Phong cười. Nhưng là bây giờ rõ ràng có một người khác đồ vật càng hấp dẫn hắn. Thiên sứ chi dực, giới thiệu một chút thiên sứ chi dực. Hệ thống đáp: thiên sứ chi dực. Trang bị: thần thánh chi dực, quang minh nguyên tố tổ hợp thể, có xua tan hắc ám cùng tà ác tác dụng, có thể phi hành. Phối hợp thân pháp vũ khí hoặc kỹ năng có thể sử dụng, có thể đem tốc độ di động tăng lên tới gấp đôi. Bổ sung thêm kỹ năng thuấn di, kỹ năng hạn chế mỗi ngày một lần có thể bay được, còn có thể thuấn di. Trần Phong nụ cười đại thịnh, ngửa đầu nhìn trời đạo: xem ra ta nghĩ rằng pháp lập tức có thể mở ra khảm đổi thiên sứ chi dực. Canh hối đoái thành công, canh kiểm tra đến ký chủ có thể trang bị thiên sứ chi dực. Có hay không trang bị? Vâng. Hay không? Dạ, canh trang bị thành công. Trong phút chốc, Trần Phong chỉ cảm giác mình trên lưng lại là một trận tê ngứa. Hơn nữa một loại phảng phất nhiều hơn hai cái tay cánh tay phổ thông cảm giác được bây giờ phần lưng. Sau một khắc, hai cái cánh mở ra, dực triển chừng chừng 10 thước. Hai cái trắng như tuyết cánh xinh đẹp tuyệt vời, uyển như thượng thiên tốt nhất tác phẩm nghệ thuật. Phần thưởng tâm duyệt vạn sự đã sẵn sàng. Trần Phong sau một khắc vỗ cánh, cả người trực tiếp phóng lên cao, lấy ngay lập tức 2000m cấp tốc hướng một cái phương hướng chạy nước rút đi mục tiêu. Bôn Lôi Kiếm Tùng. Cũng không lâu lắm, Trần Phong đã xuất hiện ở một tòa thật to trên tông môn không chi. Bên ngoài tông môn đất đai cực kỳ rộng lớn, chỉ là địa hạ long mạch đều là chiếm suốt 3 cái. Tông môn tất cả lớn nhỏ đền càng là xây ở chung quanh quần sơn đại trên đỉnh, mà kia tông môn chủ điện càng là xây ở một tòa to lớn, phảng phất bị từ trong cắt đứt phía trên ngọn thần sơn. Không hổ là trung đẳng tông môn, kích thước người thiếu có thể chứa 10 vạn người đi. Trần Phong trên không trung nhìn xa xa Bôn Lôi Kiếm Tông, cảm thán nói.